À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Ngày hôm nay tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn truyện ma Làng Quê Ngắn của tác giả Mạc Gia, mang tên Gọi Hồn Ra Quỷ. À, các bạn hãy giúp tôi hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và nếu như bạn nào muốn mua chè búp ở Tân Cương Thái Nguyên chuẩn đang vụ chè xuân rất là đặc biệt thì các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình. A Tuấn sẽ cho người tư vấn để cho các bạn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma Làng Quê Ngắn, Gọi Hồn Ra Quỷ, tác giả Mạc Gia. Gió hiu hiu thổi nhẹ, sen trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng trời rộng, tựa như ấm tấm áo choàng màu lửa phủ lên ngôi làng yên bình. Ngôi làng nhỏ tọa lạc cạnh rừng, còn có cả một con sông chảy qua đầu làng. Người ta cũng chẳng biết con sông ấy bắt nguồn từ đâu. Nơi đây có cuộc sống tách biệt với bên ngoài, đường ra phố thị đi lại khó khăn, khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ trong lành. Cảnh vật ở đây về cơ bản vẫn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ, mộc mạc. Làng thủy không biết có từ bao giờ, chỉ biết qua bao nhiêu năm, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn gần 100 hộ dân sinh sống. Cũng vì dân cư thưa thớt cho nên người làng thủy sống hòa thuận. Mỗi độ chiều tà là trẻ con trong làng lại rủ nhau chạy đùa trên những cánh đồng. Trên triển đê, có mấy đứa thì tắm sông, có đứa thì thả diều, đứa chơi đuổi bắt. Ông Khải ngồi trước hiên nhà, tay cầm bút lông chấm chấm vào lọ chu sa đỏ, vẽ lên những tờ giấy màu vàng, những ký tự cổ quái. Đang cặm cụi với công việc thì có người đàn bà đẩy cổng, hớt hải chạy vào. Bác Khải ơi, bác Khải. Ông Khải dừng bút ngẩng lên, nhận ra người tới là bà Loan. Ông mỉm cười. Cô Loan đấy à? Có chuyện gì mà vội vàng thế? Người đàn bà tên Loan thấy ông Khải có nhà thì mừng lắm, mếu máo. May quá, bác đây rồi. Bác giúp nhà em ý. Thằng con em nó hóa điên mất thôi. Ông Khải ngạc nhiên nhướng mày. Có gì từ từ nói. Thằng tí nhà cô nó bị làm sao? Bà Loan hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lể. Thằng tí nó đi theo bố nó vào rừng kiếm mấy ổ chim. Khi về thì nó như phát điên ý. Nó cứ gầm gừ rồi nó lục lọi đủ thứ. Nó ăn cả trứng sống bác ạ. Xong nó còn tấn công người thân. Bác ơi, bác cứu con em ấy. Ông Khải nghe xong thì cũng hiểu ra đại khái. Ông bảo, được rồi, cô cứ về nhà trước đi. Đợi tôi chuẩn bị một chút đồ nghề rồi tôi sang ngay. Yên tâm, không có việc gì đâu. Bà Loan mếu máo gật đầu rồi ra về. Ông Khải hướng vào trong nhà gọi to. Văn, Văn ơi. Một thằng bé độ 10 tuổi chạy ra. Bố gọi con đấy à? Ừ. Bố sang bên nhà cô Loan có chút việc. Con ở nhà cứ ăn cơm trước nhá. Lát bố về bố ăn sau. Thằng bé vui vẻ. Bố cứ đi đi. Con chờ bố về rồi ăn một thể. Ông Khải mỉm cười xách cái cháp gỗ nhỏ khoác lên vai rồi rời đi. Ông Khải là người đàn ông tốt bụng. Năm nay đã ngoài tứ tuần. Người ta cũng không biết ông là người ở đâu. Chỉ thấy vào một ngày nắng ráo, ông bế theo một thằng bé chính là thằng cô Văn đến làng. Hỏi ra thì biết vợ ông vì đẻ khó mà chết, cho nên ông sống cảnh gà trống nuôi con, lang thang khắp nơi. Thấy ông tội nghiệp, người ta dựng cho ông căn nhà nhỏ ở đầu làng để có chỗ chui ra chui vào. Vì dù sao thì dân cư ở đây thưa thớt mà đất đai thì còn nhiều. Lâu dần, ông Khải cũng hòa nhập với nếp sống ở đây. Ông cũng là người có căn quả lại tinh thông đạo pháp. Dần dần ông kiêm luôn việc cúng bái trong làng. Mỗi lần có dịp lễ hội gì đó, ở làng đều là do một tay ông lo liệu cả. Ông Khải tốt tính thật thà, lại nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ai ai trong làng cũng đều yêu quý. Người ta cũng có lòng khuyên ông lấy thêm vợ, đi thêm bước nữa, nhưng ông đều lắc đầu từ chối. Ông nói đợi thằng cô Văn nó lớn rồi tính. Thời gian dần trôi, thằng cô Văn cũng đã lớn, nhưng ông cũng chẳng mảy may chuyện đi thêm bước nữa. Rồi dần dần người ta cũng chẳng buồn nhắc tới. Trên gương mặt của ông luôn ánh lên vẻ khắc khổ và đôi mắt đượm buồn, ai nhìn vào cũng thương. Ông Khải ngồi trên cái xe đạp cũ kỹ đến nhà Loan. Nhà bà này ở cách không xa cho nên loáng cái tới nơi. Vừa tới nơi thì ông Trung, chồng bà Loan đã đứng chờ sẵn. Thấy ông Khải thì mừng rỡ. Bác đến rồi à? May quá. Bác bảo xem giúp thằng cu nhà em với. Nào, thì dẫn tôi vào chỗ cháu nó xem nào. Hai vợ chồng vội vàng dắt khách vào trong nhà đến một gian buồng. Ông Khải thấy thằng cu tí ở đó, chân tay bị xích như là con vật, mắt nó đờ dại, miệng ngầm gừ nhẹo cả nước dãi. Vừa nhìn, ông nói ngay, mà rừng nó nhập rồi. Câu nói ấy khiến cho bà Loan cùng với ông Trung thêm hoảng hốt. Ông Khải quay sang hai vợ chồng, luộc cho tôi 3 quả trứng, 1 bát cơm trắng cùng mấy nén nhang. Bà Loan vội vàng chuẩn bị, còn ông Trung thì chạy ra chỗ ban thờ lấy bó nhang đưa cho. Một lúc sau mọi thứ đã đưa tới. Ông Khải đi đến trước mặt thằng cu tí, lấy ra ngọn nến thắp lên, rồi đốt 3 nén nhang cắm vào bát cơm trắng. Ông lại lấy ra một lá bùa đốt, đưa đi đưa lại trước mặt thằng bé. Hai mắt của ông nhắm lại, từ từ miệng lẩm bẩm. Rất nhanh thằng cu tí gầm gừ, trong mắt lộ ra một lớp màng đục bao phủ. Điều này làm cho bà Loan ở bên ngoài đưa tay che miệng vì kinh hãi. Dưới ánh nến bập bùng, từ sau lưng của thằng cu tí, một cái bóng chiếu lên tường, nhưng không phải là bóng của thằng bé con, mà là hình dáng của người trưởng thành, giống như là bộ dáng của người đàn ông lom khom. Ông Khải mở mắt ra. Vong từ đâu tới? Sao lại ám hại một đứa bé như thế này? Thằng cô tí ngẩng mặt, nó nở nụ cười ngây ngô, nó mấp máy môi với giọng nói khều khào, nghe cứ như kiểu là tiếng kim loại cọ vào nhau. Ông già, đừng có mà nhúng tay vào chuyện này. Thằng nhóc này là của tao, của tao. Ông Khải vẫn bình tĩnh, lấy từ trong hộp ra một cành cây nhỏ, đã tẩm thứ nước gì đó, trông na ná như là cành dâu. Ông bước tới gần thằng cu tí, xem ra phải cho mày nếm một chút mùi đau khổ thì mày mới ngoan đấy. Đoạn ông cứ thế quật chăn chát vào người thằng bé. Ông nhắm thẳng vào hai bên vai mà đánh. Mỗi một lần ông quất xuống thì một tiếng rít vang lên. Điều kỳ quái diễn ra đó là thằng cu tí thì vẫn cứ ngồi im. Thế nhưng cái bóng ở đằng sau lưng nó in trên tường cứ thế mà vặn vẹo mà kêu lên choe choe. Thầy ơi, thầy đừng đánh nữa thầy ơi, đau quá thầy ơi, đau quá. Bây giờ ông mới dừng tay mỉm cười. Thế bây giờ đã nói chuyện được chưa? Nói. Chỉ như vậy thôi, đủ để cho con vong nó kể ra tốt tuần tuột. Hóa ra nó là linh hồn của một người bộ đội chết ở trong rừng từ thời chiến. Xác đã không còn, bị mắc kẹt đã lâu. Nay thấy thằng cu lang thang trong rừng lại hợp vía, cho nên muốn bắt đi. Nghe hết sự tình, ông Khải thở dài. Bộ đội chết ở chiến tranh nhiều vô kể. Anh không may mắn đã hy sinh, tôi cũng chẳng muốn nặng tay làm gì. Chỉ là đất nước đã thống nhất rồi, anh không thể siêu thoát thì cũng không nên làm hại người vô tội như thế chứ. Vâng, là do oán niệm của tôi tích tụ quá lâu, thành ra tôi nghĩ không thông, tôi làm không tỏ. Xin mọi thứ nghe theo thầy. Ông Khải mới quay sang bảo hai vợ chồng. Bây giờ cô chú luộc cho tôi thêm con gà, làm vài món, coi như là để đãi cúng người ta. Xong người ta sẽ đi đấy. Vợ chồng nhà Loan nghe xong thì mừng quá, vội làm y lời ông Khải. Một lát sau ông Khải thắp thêm nhang, nói với thằng cu tí. Đây là chút lễ mọn của gia chủ, xin anh đừng có chê. Hưởng lễ xong thì mời anh rời khỏi người thằng bé. Tôi sẽ vận động bà con dựng cái miếu ở bìa rừng, nhang khói đầy đủ, xem như là lễ cho những vong linh bất vượng không nơi trú ngụ. Vâng ạ. Vâng. Đồ cúng đã chuẩn bị xong, thằng cu tí lúc này ngồi thẳng lưng, hai chân xếp bằng, cả người nó cứ thế mà lắc lư. Được một lúc thì nó nói: "Đội ơn thầy, đội ơn thầy, kính đội ơn thầy." Đoạn nó gục xuống, từ trong người của nó một cái bóng mờ ảo bay lên rồi biến mất. Đến đây, ông Khải mới thở dài. Xong cả rồi. Cô chú pha nước gừng cho nó uống, rồi tẩm bổ đầy đủ, cho nó nhanh hồi sức. Lúc nào xong xuôi thì qua báo với bác trưởng làng, thuật lại lời tôi nói, dựng cái miếu nhỏ ở bìa rừng. Thế nhá, tôi phải đi về, nhà có nhõi cụ Văn. Hai vợ chồng nhà Loan dạ dạ vâng vâng. Dạ, thế bác lấy tiền công bao nhiêu để cho vợ chồng em gửi ạ? Ông Khải lắc đầu. Thôi, công cán cái gì, cô chú cho tôi xin một ít đồ cúng về coi như là lộc cho thằng bé. Vợ chồng nhà Loan cảm ơn rối rít, gói ghém con gà cùng với một ít đồ ăn đưa cho ông Khải. Ông Khải cũng cảm ơn vợ chồng rồi đạp xe ra về luôn, vì trời đã chập tối. Nhìn bóng lưng ông Khải khuất dần, bà Loan nói với chồng: "Làng mình may mà có bác ấy ông nhỉ. Tất tần tật tốt tuần tuột về cúng bái tâm linh đều đến tay bác ấy, mà cũng chả bao giờ thấy bác ấy đòi hỏi." Ông Trung thở dài không biết nói sao, dặn dò vợ rồi thu dọn mọi thứ chăm sóc cho con. Còn ông phải sang bên nhà bác Trọng trưởng làng. Đạp xe về đến cổng, ông Khải gọi to: "Văn ơi! Văn! Bố về đây rồi." Thằng cu từ trong nhà chạy ra mà hớn hở: "Bố về rồi, để con đi hâm nóng thức ăn nhá." Ông Khải dựng xe, đưa cái túi: "Cầm lấy tí đồ ăn này, hâm nóng lên luôn nhá." "Đồ ăn ở đâu mà nhiều thế bố?" "Ờ, nhà cô Loan cho đấy." Xong ông đi vào nhà lấy một cái chai nhỏ, bước sang bên hàng rào chỗ nhà bà Hoa hàng xóm. "Bác Hoa ơi, bác Hoa." Từ trong nhà một người đàn bà mập mạp, béo ú, mái tóc lốm đốm bạc chạy ra. Thấy ông Khải, bà này cười tươi, miệng hồ hởi: "Chú Khải sang mua rượu đấy ư? Nào, thế đưa chai rồi chị đong cho." "Vâng, chị hộ em tí." Một lát sau, bà Hoa đi ra, cái chai đã đầy ắp rượu, đưa cho ông Khải: "Chú uống thử rượu ngâm nhá, ngon lắm đấy." Ông Khải cầm chai rượu rồi nói lời cảm ơn: "Vâng, em cảm ơn chị. Thế hết bao nhiêu em gửi?" Bà Hoa xua tay: "Ô kìa, tiền long cái gì, đáng bao nhiêu, chú cứ uống đi. Hết lại sang đây chị nhá." Ông Khải ngại ngùng: "Ô hay, thế lần nào chị cũng không lấy tiền thế này thì em mang tiếng chết." "Mang tiếng cái gì mà mang tiếng, chú cứ cầm lấy mà uống." "Dạ vâng, thế em cảm ơn chị ạ." Nói xong ông về nhà. Bữa cơm tối hôm ấy có thật nhiều món ngon, thằng cu Văn nó thích lắm. Nó gắp cho ông Khải đầy tú lụ cả bát, rồi mới bắt đầu nhồm nhòm ăn. Thấy con trai mình hiểu chuyện, ông Khải thong dong đưa chén rượu lên nhấp một ngụm, cảm thấy thương con hơn bao giờ hết. Trong mắt ông phảng phất một nỗi mất mát mà ít ai có thể nhìn ra được. Ở trong một căn phòng nhỏ đang thắp vô số đèn nến, được bố trí xung quanh một người đàn ông ngồi xếp bằng. Đằng trước người đàn ông có một quyển sách cũ đang được lật ra với những ký tự hình tượng phức tạp. Trên sàn nhà còn có một vòng tròn được vẽ bằng bột trắng với những hình thù kỳ quái, giống tương tự như trang sách đang mở. Người đàn ông lẩm bẩm thần chú, tay cầm kiếm gỗ múa may, tay còn lại thì kết ấn. Bất ngờ thứ bột trắng ở trên bàn bốc lên thành những làn khói. Nếu như nhìn kỹ thì mơ hồ còn thấy một vòng xoáy mờ ảo hiện ra. Từ trong vòng xoáy bò ra những thân ảnh lần lượt một hai, cho đến khi lố nhố cả một đám quỷ dị. Con nào con đấy đều mang bộ dáng của loài quỷ dữ, dương đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía người đàn ông. Bất ngờ chúng nó chồm đến tấn công, vậy mà người đàn ông vẫn cứ rất bình tĩnh, lấy ra ba lá bùa đốt cháy rồi ném về phía chúng, tạo ra những vụ nổ uy lực hất văng cả bầy quỷ. Chúng nó rít lên giận dữ rồi lao tới. Lúc này người đàn ông đứng lên, tay cầm kiếm gỗ, chém liên tiếp vài đường vào một bóng ảnh đứng gần nhất. Kiếm gỗ chém đến đâu thì bầy ma quỷ rít lên đến đấy, lần lượt từ cái tay cái chân đứt lìa, bốc thành khói biến mất, làm cho đám quỷ bàng hoàng. Quỳ xuống! Như một mệnh lệnh, tất cả các thân ảnh kia bây giờ phủ phục quỳ xuống. Người đàn ông lim dim gật gù. Ông ta tiếp tục cầm quyển sách nghiên cứu tiếp theo. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ bước vào. Người đàn ông biến sắc. Dừng lại! Em đi ra ngoài mau lên! Ai cho em vào đây? Thế nhưng đã quá muộn. Những bóng quỷ quay phát lại, vừa nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia liền vồ chồm lấy mà cắn xé. Chỉ một tiếng hét ghê rợn vang lên. Trăm giây lát, thân hình người phụ nữ bị xé toạc rồi gục xuống, cái cổ bị bẻ quạt sang một bên, con mắt trợn trừng, cái miệng còn há hốc đầy kinh hãi. Người đàn ông hét lên. Không, không, trời ơi! Ông Khải bàng hoàng tỉnh giấc, cả người ướt đẫm cả mồ hôi sau cơn ác mộng kinh hoàng. Cơn ác mộng ấy đã ám ảnh ông không biết bao nhiêu lần. Bấy lâu nay chưa một giây phút nào ông có thể quên được những hình ảnh ấy. Hình ảnh vợ ông chết vì sai lầm khi ông còn đang u mê mù quáng. Thời còn trẻ, ông Khải là người theo đuổi pháp thuật một cách bất chấp. Thậm chí ông đã từng nghiên cứu cả những cấm thuật. Cho đến khi cái chết của người vợ xảy ra như một cú tát làm ông thức tỉnh. Bao nhiêu năm qua chưa một ngày nào ông thoát khỏi sự dằn vặt khổ đau. Lý do duy nhất để ông có thể cố gắng được đến ngày hôm nay chính là thằng cu Văn. Nhìn sang con trai đang ngủ say giấc, nước mắt của ông lăn ra. Ông nghẹn ngào. Mình ơi, tôi xin lỗi. Con ơi, bố xin lỗi. Từng ấy năm, ông chưa bao giờ quên cái chết của vợ, cũng chưa thể quên được lỗi lầm năm xưa của mình. Giờ đây ông chỉ còn biết bù đắp cho đứa con trai duy nhất này mà thôi. Ông Khải trở dậy đi ra ngoài hiên, nhìn lên bầu trời. Trời lúc này chưa sáng, trăng sao vẫn còn lấp lánh ở đằng kia. Ông còn chẳng dám ngủ nữa, bởi lẽ ông sợ. Ông sợ lại mơ phải giấc mơ vừa rồi. Đã bao nhiêu đêm ông thức trắng chỉ vì gặp giấc mơ dị hợm ấy. Cứ như vậy, ông ngồi thẫn thờ cho đến khi trời sáng. Sáng sớm, ông Khải đang nấu đồ ăn sáng cho con thì có một người tìm đến. Ấy chính là ông trọng trưởng làng. Chú Khải ơi, chú Khải! Có ở nhà không đây? Bác Trọng đấy à? Sáng sớm sang tìm em có chuyện gì thế? Mời bác ăn sáng với lại cha con em ạ. Thằng cô Văn lúc này cũng chạy ra lễ phép. Cháu chào bác Trọng. Ông cụ Trọng mỉm cười xoa đầu thằng bé. Ngoan lắm. Đoạn ông quay sang. Tôi ăn rồi. Cha con chú cứ tự nhiên. Tôi đến là vì cái việc hôm qua nhà Loan đấy. Ông Khải gật đầu. Nói với con trai. Con ăn trước đi, bố ra nói chuyện với bác. Xong mời ông Trọng ra ngồi ở bộ bàn ghế nhỏ để ngay trước hiên nhà. Bấy giờ ông Khải vừa rót nước vừa thong dong. Như hôm qua em nói với vợ chồng nhà Loan, làng ta ngụ ở vùng hẻo lánh, lại gần nơi rừng thiêng nước độc, có nhiều vong linh vất vưởng lắm. thiết nghĩ ta cũng nên lập cái miếu để thờ cúng bác ạ. Ông cụ Trọng cũng gật gù. Tôi biết chứ, chú đã dặn dò như thế thì làng nhất nhất nghe theo. Chỉ là tôi cần chú nói cụ thể những thứ ta cần phải chuẩn bị, rồi chọn ngày lành tháng tốt để mà làm chứ. Hai người đàn ông cứ thế mà bàn bạc đến độ quen cả giờ giấc. Mãi cho đến tận gần trưa, ông cụ Trọng mới ra về. Chiều đến, ông Khải lại tiếp tục ngồi họa bùa, thì đám trẻ con chúng nó ùa đến chơi. Chúng nó rủ thằng cô Văn đi. Văn ơi, đi bơi không Văn ơi? Ông Khải mỉm cười kêu thằng cô Văn ở trong nhà. Văn ơi, bạn con nó đến rủ này. Thằng cô Văn nói vọng, chú mày đợi tao một tí. Một lát sau, thằng cô Văn mới mang theo một cái can nhựa để làm phao, hớn hở chạy theo đám bạn. Ông Khải cũng chỉ cười cười rồi cắm cúi tiếp với công việc của mình. Ở làng Thủy cứ chiều tà là bọn trẻ con lại tụ tập tại một địa điểm quen thuộc. Trong đó có cả thằng cô Văn. Một thằng trong đám tên là Khôi, nó nói to: hôm nay bọn mình thi bơi, thằng nào thua thì phải chuẩn bị nước chanh pha đường cho cả đám, được không? Đứa nào chơi? Một thằng khác bảo: mày khôn thế, mày là thằng bơi giỏi nhất, chơi như thế thì bọn tao thua hết ý. Thằng Khôi cười khúc khích: thế thì tao chấp chúng mày bơi trước một đoạn, riêng thằng Văn cho mày dùng cả phao nhựa luôn, được không? Thằng Văn nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý. Đám trẻ con cũng thế. Vậy là chúng nó kéo nhau ra khúc sông quen thuộc. Đoạn sông này hẹp, chúng nó vẫn thường bơi qua bơi lại ở hai bên bờ. Bất chợt trên trời mây đen ùn ùn kéo đến. Thằng Khôi bực bội: trời đang đẹp thế này mà lại nổi giông, bực nhở. Thôi nhanh đi rồi còn về. Cả đám dàn hàng ngang ở bờ bên này. Thằng Khôi hô to: tao đếm từ 1 đến 3, chúng mày nhảy xuống trước, khi nào bơi đến giữa sông thì tao mới bắt đầu. Dứt lời, 5-6 đứa trẻ con, trong đó có cả thằng Văn, nhảy tùm xuống rồi bị bõm. Tiếng cười chúng nó khanh khách, thoải mái vang lên. Thằng Khôi đứng ở trên bờ cười một cách tự tin. Khi đám trẻ con bơi ra đến giữa dòng, nó mới bắt đầu nhảy xuống. Quả nhiên thằng Khôi bơi giỏi lắm. Đám trẻ con bơi sang bờ bên kia, gần tới nơi thì nó cũng đã đuổi đến. Đám trẻ bơi vòng ngược lại thì cũng là lúc thằng Khôi đuổi kịp. Chỉ một thoáng, nó đã vượt lên dẫn đầu, băng băng bơi về đích. Ở cuối cùng là thằng cô Văn, nó bơi yếu nhất đội, cho nên được ưu tiên vác theo cái can nhựa làm phao, vẫn đang cố gắng bị bõm đạp nước. Thế nhưng nó còn đang mắm môi mắm lợi thì bất ngờ có thứ gì chạm vào chân, nó giật mình. Thằng Văn dừng lại, quay nhìn ra đằng sau, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Có thể là chạm vào đá, vào rong, vào tảo. Nó lại vui vẻ hét lên một tiếng rồi bơi tiếp. Đám trẻ con lúc này cũng đã bơi vào bờ. Như thường lệ, thằng Khôi vẫn luôn về đầu. Nó cười híp cả mắt khoái chí. Ở dưới sông bây giờ chỉ còn mỗi thằng cô Văn. Mây đen kéo đến mỗi lúc một nhanh, gió đã nổi lên ù ù báo hiệu cơn mưa giông. Thằng Văn ôm theo cái phao mà vẫn còn bơi chậm. Thằng Khôi nói to: thằng Văn bơi như là con rùa ấy, nhanh lên để còn về pha nước đường cho chúng tao. Cô Văn vẫn cứ vui vẻ cười. Đúng lúc này, cái thứ kỳ quái kia lại chạm vào chân nó một lần nữa. Lần này không chỉ là chạm đơn thuần, mà cứ như có một bàn tay túm lấy chân. Thằng Văn giật thót cả mình. Nó quay người lại. Lần này nó kinh hãi hét lên. Bởi ngay sát sau lưng của nó từ bao giờ, vừa nhô lên một nửa cái đầu khỏi mặt nước, chỉ để lộ ra đôi mắt trắng đục cùng với phần trên nhảy nhụa tanh tưởi ghê rợn. Thằng cô Văn ú ớ: Mà sau đó nó bỏ luôn cả cái can nhựa, cố hết sức mà bơi vào trong. Đám trẻ con không hiểu chuyện gì, chỉ thấy thằng Văn gào thét rồi sống chết mà bơi vào. Thì ngạc nhiên lắm, thằng Văn vừa bơi vừa ngoái đầu lại, nhưng chẳng còn thấy cái đầu kia đâu. Bất thình lình ở dưới mặt nước, bàn chân của nó bị một cánh tay túm lấy rồi lôi mạnh xuống dưới. Hai tay thằng bé khua khoắng, nó cố hết sức ngoi lên, cứu tao, cứu tao. Trên bầu trời lác đác những giọt mưa, kèm theo đó là gió thổi ù ù, cùng với tiếng sấm đì đùng như báo hiệu. Lũ trẻ con trên bờ cũng chẳng nghe rõ thằng Văn nói gì, thế nhưng nó nhận ra điều bất ổn của bạn mình ở dưới sông. Một thằng nói to, hình như là thằng Văn bị chuột rút rồi chúng mày ạ. Không suy nghĩ nhiều, thằng Khôi nhảy xuống nước, bơi lại phía thằng cô Văn. Bấy giờ thằng Văn đã uống no một bụng nước rồi, cũng bắt đầu đã đuối. Thằng Khôi vừa kịp bơi đến với lấy cái can nhựa cho nó bám vào. Mày làm sao thế? Mày bị chuột rút à? Thằng Văn túm được cái phao thì như vớ được vàng, nó thở hồng hộc. Mà ra kéo chân, bơi vào mau lên. Thằng Khôi nghe xong thì bụt rùn tay chân bơi ngược lại. Thế nhưng như có định mệnh sắp đặt, thằng Khôi cũng bị một bàn tay trong nước túm lấy, kéo ghì xuống. Đồng thời nó túm luôn lấy chân của thằng Văn. Hai thằng vùng vẫy dữ dội, rồi đến khi chìm dần, cho dù là lòng sông đục ngầu nhưng vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy ở trong nước là một thân hình nhầy nhụa lở loét, cái đầu chọc lóc. Không khó để nhận ra, cái thứ ấy đang nhe răng nhoẻn miệng cười. Một tay túm lấy thằng Văn, còn một tay túm cổ thằng Khôi mà nhấn xuống. Hai thằng bé chỉ vùng vẫy được một lúc, rồi động tác trở nên chậm chạp, cho đến khi bất động, đôi mắt vẫn khép hờ. Mặt sông dần dần yên tĩnh trở lại. Thứ duy nhất là đôi can nhựa mà thằng cu Văn mang theo vẫn nổi dập dềnh. Đám trẻ con lúc này mặt cắt không còn giọt bóng. Chúng nó bỏ chạy toán loạn về gọi người lớn ở trong làng. Vừa lúc trời đổ mưa như chút, gió thổi ù ù, trên trời tiếng sấm rền vang như lời tiễn biệt với hai sinh linh nhỏ bé. Ở nhà ông Khải, lúc này có cả ông Trọng cùng với ông Trung, chồng bà Loan và vài người nữa đang bàn nhau về chuyện cái miếu ở bìa rừng. Ông cụ Trọng nói, mọi thứ ta cứ tạm chốt như vậy nha, có gì trông cậy hết vào chú Khải. Ông Khải đang định trả lời thì cổng nhà bật tung, đồng thời bọn trẻ nhao nhao chạy vào. Bác Khải, ôi, bác Trọng, có chuyện lớn rồi. Ông Khải khẽ nhíu mày, còn ông cụ Trọng còn chưa kịp nói gì thì một đứa khác đã lên tiếng. Thằng Văn với thằng Khôi bị chìm ở sông, các bác mau đi cứu chúng nó với. Cái gì? Ông Khải đứng phắt dậy, chỉ kịp nói một câu duy nhất rồi cuống cuồng chạy ra ngoài sông. Ông cụ Trọng cùng mấy người cũng phải nhào theo. Dưới cơn mưa dông tầm tã là những dáng người vội vàng. Ông Khải lúc này hai mắt đã dại cả đi, nước mắt hòa cùng với nước mưa chảy xuống trên gương mặt. Chống ngực của ông đập như muốn nổ tung cả lồng ngực. Ông không muốn dám nghĩ tới cái điều mà thâm tâm ông đang lo sợ nhất. Vừa chạy, ông vừa lắp bắp. Con ơi, Văn ơi. Con ơi, con đừng xảy ra chuyện gì nha con ơi. Mặc kệ trời mưa to gió lớn, rất nhanh người làng đã kéo đến tụ tập ở bên bờ sông. Cả bố mẹ thằng Khôi cũng đã chạy đến. Mẹ thằng Khôi cứ vật ra mà gào khóc thảm thiết. Ông Khải cũng gào thét tên con. Văn ơi! Văn ơi! Nước mắt của ông giàn giụa. Ông muốn nhào xuống sông, nhưng lúc này ông cụ Trọng cùng mấy người can ngăn. Ở chú Khải, chú cứ bình tĩnh. Việc tìm cháu nó để mọi người cùng lo. Đoạn ông quay sang bọn trẻ. Mấy đứa thuật lại mọi việc cho bác nghe xem nào, rốt cục là chuyện thế nào. Một đứa lắp bắp. Chúng cháu vẫn thường bơi ở đây. Hôm nay bọn cháu thi bơi, Thằng Văn bị chuột rút kêu cứu. Thằng Khôi lao xuống cứu thì cả hai thằng vùng vẫy một lúc rồi chìm ạ. Cái phao của thằng Văn vẫn còn ở kia kìa. Thằng bé nói đoạn chỉ tay ra chỗ góc. Quả nhiên cái can nhựa mà thằng cu Văn mang làm phao vẫn đang còn đó, dập dềnh trong nước. Ai nấy nghe xong thì cảm thấy xót xa, đều nghĩ có khi thằng Văn đã bị chuột rút rồi hoảng loạn túm luôn thằng Khôi, rồi hai thằng chết chìm. Ông Trọng thở dài. Mấy thanh niên bơi giỏi, mau giúp tìm hai đứa bé nào, nhanh lên, mỗi người một tay tôi xem nào. Thế nhưng ông Khải thì khác. Ông ngồi bệt xuống đất thất thần, nghe đến lời thuật của thằng bé, hai mắt của ông lóe lên. Ông nghĩ nếu đã có phao rồi thì kể cả chuột rút cũng làm gì đến mức mà phải hoảng loạn như vậy. Chả có lẽ nào. Hai mắt của ông Khải lóe lên tia giận dữ. Ông đứng phắt dậy, bỏ về nhà trong sự ngỡ ngàng của người làng. Ông cụ Trọng thì có lẽ do nghĩ ông Khải quá sốc cho nên mới bỏ về, tiếp tục chỉ đạo mọi người tìm xác của hai đứa bé. Về tới nơi, ông Khải lấy thanh kiếm gỗ cùng với vài đạo bùa và cuộn chỉ đỏ, sau đó hùng hổ rời đi. Ở ngoài này dân làng tìm kiếm mãi cũng không thấy xác của hai đứa trẻ. Trời đã bắt đầu tối mà mưa thì vẫn không ngớt, thậm chí còn to hơn. Sấm chớp cứ lập lòe tựa như thiên lôi nổi giận. Được một lúc thì người ta thấy ông Khải quay ra, tay cầm kiếm gỗ, ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên. Ông Khải lúc này mắt long lên sòng sọc, cầm kiếm gỗ đứng ở ngay mé nước, ai thì không biết. Thế nhưng ông Trọng thì khác. Ông cắm kiếm gỗ xuống đất, rút ra một con dao găm chích đầu một ngón tay cho chảy máu. Ông Khải vẩy thẳng lên thanh kiếm, đồng thời ông lôi ra đạo bùa vàng vẩy máu lên, kẹp nó đầu ngón tay, đưa lên miệng khẽ lẩm bẩm thần chú. Ông Khải ném thẳng lá bùa lên không trung, gió cuốn lá bùa bay lơ lửng hướng ra phía mặt sông. Đồng thời ông Khải rút kiếm gỗ tiếp tục niệm chú. Mọi người đều yên lặng nhìn. Bấy giờ thì người ta mới hiểu, hóa ra ông làm phép. Bất thình lình ông Khải chỉ kiếm thẳng lên trời chém xuống một đường. Cùng lúc đó một tia sét chói lòa đánh thẳng vào đạo bùa đang bay lơ lửng trong gió. Một tiếng nổ kinh thiên làm cho ai nấy bàng hoàng kinh hãi. Đạo bùa bùng bùng bốc cháy giữa không trung rồi vụt tắt chỉ trong chớp mắt. Từ mặt sông trồi lên hai cái xác của trẻ con, nổi lềnh phành rồi từ từ dạt vào bờ. Đám thanh niên trong làng vội vớt hai cái xác lên. Tuy mới chết không lâu nhưng hai cái xác đã trương phình, mặt mày tím tái, đôi tròng mắt như muốn lồi ra. Ở chân tay khắp người đều có những vết bầm tím kỳ lạ. Bấy giờ bố mẹ thằng Khôi khóc rú lên thảm thiết, chạy đến ôm chầm lấy xác con. Ông cụ Trọng muốn nói gì đó nhưng ông Khải vẫn đứng nhìn chăm chăm vào bờ sông. Mọi người còn đang ngạc nhiên thì ông Khải lại tiếp tục lấy ra một cuộn chỉ đỏ, buộc một đầu vào thanh kiếm gỗ. Dưới ánh chớp lập lòe, người ta nhìn thấy ông Khải ném thanh kiếm lên cao rồi cầm sợi chỉ giật mạnh một cái. Thanh kiếm gỗ cắm thẳng xuống lòng sông mà chìm xuống. Ông Khải lúc này đứng ở trên bờ, một tay cầm đầu sợi chỉ, một tay bắt quyết niệm chú. Người làng há hốc miệng chăm chú dõi theo, ngay cả bố mẹ thằng Khôi cũng nhìn sang bên ấy. Bất ngờ sợi chỉ đột nhiên căng ra, kêu te te cứ như là cá cắn câu, đảo đi đảo lại vùng vẫy. Ông Khải hai mắt hằn học mà quát, dám giết con tao, tao bắn mày ra muôn mảnh. Ông giật mạnh sợi chỉ về đằng sau, thanh kiếm gỗ bay vút ra khỏi lòng sông. Thế nhưng lần này nó mang theo một thân ảnh kỳ dị bị đâm xuyên qua. Nó rít lên choe choé làm cho người làng kinh hãi. Ôi ôi, mà. Mấy người sợ quá liền cuống cuồng bỏ chạy. Ông Khải tiếp tục giằng mạnh sợi chỉ, con ma da bị lôi đi sình sạch. Khi gần tới nơi, ông lấy một đạo bùa ném về phía trước. Lá bùa bay đến, thiếp chặt vào trán của con ma da. Nó càng dẫy lên hung tợn. Ông Khải rút thanh kiếm gỗ ra khỏi người nó, rồi cứ thế mà băm bổ về phía cái thứ đã giết con trai ông. Từng mảng da thịt của con ma da cứ như bị những đường đao vô hình cắt gọt từng phần. Cộng thêm lá bùa bị thiêu cháy, chỉ trong giây lát con ma da tan biến như chưa từng tồn tại. Đến bây giờ thì ông Khải mới ngồi thụp xuống. Ông ngửa cổ hét lên bi phẫn. ông ngoảnh lại nhìn xác con trai, cái xác trương phình quỷ dị. Ông bật khóc. Cứ như vậy trong mưa gió ở ngoài bờ sông, ông ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ. Văn ơi, sao lại thế này à Văn ơi? Còn một mình bố biết sống thế nào à con ơi? Từ hốc mắt hốc mũi của hai cái xác chảy ra những dòng máu đen bốc mùi tanh. Trời vẫn mưa nặng hạt kèm theo tiếng sấm rền, xen lẫn là tiếng khóc ai oán của người đàn ông vừa mất đi người thân duy nhất còn lại. Ngày hôm ấy, làng Thủy chìm trong u buồn tang thương. Tiếng kèn trống đâm ma, tiếng khóc than ai oán, đau đến xé lòng. Thấm thoát một tuần trôi qua, ông Khải cứ chìm đắm trong vũng lầy của sự đau đớn và tuyệt vọng, nỗi day dứt. Cái chết về người vợ còn chưa qua thì nay lại thêm nỗi đau mất đứa con trai, đã hoàn toàn đánh gục người đàn ông ấy. Ông gom hết tội lỗi về mình, ông tự trách, tự hành hạ bản thân. Cuộc sống của ông bây giờ đã trở thành một màu đen tối, không có hy vọng. Mỗi ngày trôi qua, ông phải mang cái gánh nặng tội lỗi và hối hận. Hồi tưởng lại những giây phút cùng với con trai, khi ngọn lửa sự sống đã tắt, hình ảnh cái xác trương phình vẫn hiện lên mờ mờ, nhấn chìm ông trong đau khổ. Văn ơi, con ơi, Văn ơi. Mỗi đêm ông chẳng thể nào ngủ yên, ông thường bật dậy gọi tên con, nước mắt ông có lẽ đã cạn. Những giấc mơ về con khiến cho ông cảm thấy bản thân như bị trói buộc trong một hình phạt không có lối thoát. Trong những lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, ông thường hay ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh của con trai, ánh mắt đờ dại đi và khuôn mặt khắc khổ. Ông hét lên trong nỗi đau. Ông khao khát muốn được quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm của mình. Thế nhưng dòng đời vẫn cứ trôi như vậy. Chẳng có cách nào để cho ông Khải có thể quay ngược thời gian, và cũng chẳng có cách nào để đem con ông trở lại cả. Chuỗi ngày tiếp theo, ông Khải chìm đắm trong men say. Có những lúc ông muốn đi theo vợ, theo con, nhưng ông không đủ can đảm. Người làng và hàng xóm đều cảm thấy xót xa lắm. Người ở đây ai cũng yêu quý ông. Từ một người đàn ông vốn dĩ hiền lành đức độ, lúc nào trông cũng đầy khỏe mạnh, ấy thế mà bây giờ đầu bù tóc rối, cả người hôi hám, lúc nào cũng tự giam mình trong căn nhà tăm tối mà uống rượu. Đến 49 ngày của thằng cu Văn, ông Khải đã có những thay đổi nhất định. Ông đi vào buồng ngủ, tay cầm theo sờ beng đến một góc. Ông đẩy cái tủ gỗ ra rồi bắt đầu hì hục đào bới. Được một lúc, dưới đất lộ ra cái hộp gỗ nhỏ. Ông lấy mở lên, bên trong không có gì ngoài một quyển sách cũ kỹ bụi bặm. Ông Khải cất nó đi, rồi bắt đầu làm lễ cúng thất tuần cho con mình. Ngày hôm ấy, ông Khải ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, làm một mâm cơm nhỏ. Dù không có mời ai, nhưng người làng cũng đều đến để thắp hương cho thằng bé, với những sập phong bì cứ xếp chồng lên nhau. Ông cụ Trọng cũng đến, nhìn ông Khải mà thở dài. Ai, việc cũng đã qua rồi, chú đừng có đau buồn quá, người làng cũng lo lắng cho chú lắm đấy. Ông Khải gượng đáp. Cảm ơn bác trưởng làng và bà con. Em không sao, bác đừng lo. Vì em mà làng lỡ mất việc xây miếu, dạ thành thật là em cũng áy náy quá. Ông cụ Trọng cười đáp. Không, chú cứ ổn định cuộc sống đi rồi ta tính tiếp. Làng mình lâu nay có miếu đâu, chậm thêm vài ngày cũng không sao hết. Thế nhá, tôi sang bên kia thắp cho thằng cô Khôi mấy nén nhang nữa. Này bên ấy cũng làm 49. Ông Khải tiễn mọi người ra về rồi quay vào trong, bắt đầu lấy chỉ đỏ cùng một ít cỏ khô bện lại thành một thứ gì đó. Ông hì hục chuẩn bị cả ngày không ăn không uống. Ngay cả thứ mà ông phụ thuộc nhất vào lúc này là rượu, ông cũng không động vào dù chỉ một chén. Cho đến nửa đêm, trong căn buồng nhỏ của ông hắt ra ánh nến lập lòe, xếp xung quanh ông Khải theo vòng tròn. Ở trước mặt ông bây giờ là cuốn sách mà ông đã đào lên, cùng với con hình nhân mà ông đã mất cả một ngày để bện bằng cỏ lẫn trong những sợi chỉ đỏ. Trên ấy có gắn một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của con trai ông. Bên cạnh còn có một cái bát trắng và một con dao găm. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ông Khải cầm con dao cứa một đường vào lòng bàn tay. Máu nhỏ tong tỏng vào trong cái bát. Tiếp theo ông thắp ba nén nhang để lên trên, rồi nhìn vào cuốn sách, bắt đầu đọc lên những ngôn ngữ kỳ quái. Được một lúc thì ở bên ngoài gió bắt đầu nổi, lùa vào trong căn buồng qua các khe hở. Ngọn nến cứ bập bùng. Ông Khải cầm bát máu đổ lên con hình nhân, hai tay kết ấn chỉ vào nó. Bất chợt dưới ánh nến lập lòe, một cái bóng di chuyển từ trên tường xuống, cho đến khi nó đến sau lưng con hình nhân thì dừng lại. Nó ngừng tụ lại thành hình dáng của một đứa trẻ con. Hai mắt của ông Khải khi nhìn thấy cái bóng ấy thì nhòe đi, nước mắt lăn dài. Bên tai của ông văng vẳng có tiếng gọi: Bố, bố ơi, bố, bố ơi, bố. Những ngày tiếp theo, ông Khải đã quay lại với nếp sống cũ. Chỉ khác một điều là bên hông trái của ông lúc này đeo theo một con hình nhân bằng cỏ. Thế nhưng người ta cũng không có quá chú ý đến, chỉ thầm mừng cho ông đã vượt qua nỗi đau để mà sống tiếp. Ông Khải cùng với ông Trọng và dân làng lập lên hai ngôi miếu, một ở bìa rừng và một ở ven sông. Cuộc sống êm đềm trôi qua, cho đến một ngày làng Thủy lại bắt đầu có chuyện. Một buổi sớm tinh mơ ven rừng, người ta phát hiện ra xác của một người đàn bà. Người làng rất nhanh đã tụ tập đến. Một số người vừa nhìn thấy tử trạng thì không nhịn được mà phải quay đi nôn mửa. Xác chết được phát hiện trong trạng thái lồng ngực bị phanh ra, lục phủ ngũ tạng bị moi ra ngoài. Khuôn mặt cũng không còn lành lặn, cứ như là bị ai cầm dao mà băm cho nát bấy. Nhất là cái cần cổ bị gặm nham nhở đến nỗi cái đầu gần lìa khỏi xác. Cảnh tượng thực sự kinh hoàng kể cả với những người gan dạ nhất. Nào nào, mọi người tránh ra xem nào. Người vừa lên tiếng chính là ông cụ Trọng, đi ngay đằng sau là ông Khải. Khi vừa nhìn thấy cái xác, ông cụ Trọng cũng phải hít một hơi lạnh để áp chế cảm giác buồn nôn nhờn nhợn. Chuyện gì thế này? Ông Khải cũng ngạc nhiên trước cái chết ấy. Quan sát kỹ hơn thì ông nhíu mày, không biết ông đang suy nghĩ điều gì. Một người đang đến sau lao đến khóc giống: Mình ơi, ôi mình ơi, sao lại thế này à mình ơi? Ông Trọng nhận ra ngay vội hỏi: Chú Tứ đây à? Đây là vợ chú đây à? Người đàn ông tên Tứ mếu máo: Bác ơi, vợ em nay dậy sớm đi lấy hàng, mà tại sao lại thành ra thế này à bác ơi? Ôi bác ơi. Một người làng nói: Có khi nào là do thú rừng nó mò vào làng hay không? Chết kinh thế kia cơ mà. Đám người nghe xong cũng gật đầu đồng tình, ngay cả ông Trọng cũng vậy. À, thôi, chú nén đau thương. Tạm thời, ta cứ đưa xác cô ấy về an táng đã. Xong, ông huy động đám thanh niên gan dạ đến dọn xác người đàn bà tội nghiệp, bởi không phải là ai cũng có đủ can đảm để đối mặt với cái tử trạng kinh hoàng như vậy. Ông Khải từ đầu đến cuối vẫn không nói năng gì cả, bây giờ mới khẽ nói với ông Trọng: Bác trưởng làng xong việc thì về nhà em có chuyện muốn nói với bác. Ông Trọng gật gật đầu rồi tiếp tục chỉ đạo mọi người dọn dẹp. Ông Khải quay về nhà, ngồi ở bộ bàn ghế ngoài hiên mà đăm chiêu suy nghĩ. Ông lấy con hình nhân ra vuốt ve Văn ơi, thế là làng ta lại có chuyện rồi. Một cơn gió thoảng qua làm cho ông khẽ rùng mình. Trong đầu của ông Khải vang lên tiếng trẻ con khe khẽ. Thương quá, thương quá. Ông mỉm cười. Ừ, con ngoan lắm. Xong, ông lại dắt con hình nhân vào bên hông, ngồi chờ đợi ông cụ Trọng về. Bây giờ ông Khải coi con hình nhân như là thằng Văn khi còn sống. Có lẽ đây chính là cách giúp ông có thể vượt qua được nỗi đau đớn. Một lát, ông cụ Trọng đẩy cổng bước vào, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Trong lúc ông Khải rót nước, ông cụ Trọng hỏi, có chuyện gì mà chú chở tôi về bằng được như thế? Ông Khải vẫn điềm tĩnh rót nước xong, hớp một ngụm trà mới nói. Bác nghĩ sao về cái chết của nhà vợ Tư? Ông Trọng đăm chiêu. Không khéo là do thú rừng thật. Cái xác trông nó tỏm thế cơ mà. Ông cụ Trọng thở dài lắc đầu, cầm chén trà nóng đưa lên ngang miệng thổi thổi. Em thì em nghĩ chưa chắc đã là do thú rừng đâu. Ông cụ Trọng ngạc nhiên. Ý chú là sao? Bác biết em làm cái nghề gì đấy. Vừa nay em phát hiện ở trên xác chết còn vương lại tà khí. Mà nó không phải là cái thứ tà khí bình thường. Nói đúng ra thì nó là quỷ khí. Ông cụ Trọng thì đến đây giật mình. Quỷ khí. Ý chú là... Ông Khải đưa mắt nhìn ra sân, gật đầu. Vâng. Ý là vợ nhà tớ bị ma quỷ giết. Sau khi nghe xong thì ông cụ Trọng run bần bật. Ông hỏi, Vậy rồi ta phải làm sao? Em mời bác về đây là mong chỉ kể với một mình bác. Tạm thời ta chưa có manh mối, bác đừng nói với ai cả. Em cần tìm hiểu thêm. Trước mắt em với bác cứ đi quanh làng một lượt, cứ nói là đi dặn dò mọi người cẩn thận để ý thú dữ là được. Thế phải đi đến từng nhà sao? Vâng, là đi từng nhà. Ông Trọng cũng bình tĩnh hơn, đoạn ông gật đầu. Ở được, nếu quả thực là có chuyện này thì làng ta trông cậy cả vào chú vậy. Tôi với mọi người đều đã được chứng kiến bản lãnh của chú ở bờ sông rồi. Nói đến đây, ông cụ Trọng dừng lại. Ông biết mình đã chót khơi lại nỗi đau của ông Khải. Không chỉ riêng ông Trọng, mà người làng ai cũng đều đã tận mắt chứng kiến tài phép của ông Khải. Khi bắt con ma ra, ông Khải mỉm cười buồn. Bác đừng lo, em ổn rồi. Tạm thời bác đi về đi. Đầu giờ chiều bác sang đây, rồi ta bắt đầu. Em phải chuẩn bị vài thứ đó. Xong, ông cụ Trọng từ biệt ra về. Làng Thủy mới yên tĩnh chẳng được bao lâu. Thì bây giờ, tiếng kèn trống đám ma lại vang lên não ruột. Đến chiều như đã hẹn, ông Khải cùng với ông cụ Trọng trưởng làng bắt đầu đi từng nhà, dặn dò mọi người phải nhất cẩn thận, đề phòng thú dữ. Cũng vì những cái chết xảy ra quá đỗi kinh dị mà ai nấy đều phải cảnh giác cao độ. Mãi cho đến tận khi trời tối, hai người đàn ông mới đi được một nửa làng đã phải về. Cả hai quay lại nhà của ông Khải. Ông Trọng nói, hôm nay ta đi một nửa thôi, có gì mai ta tính tiếp hả chú? Thế trong quá trình tìm hiểu, chú có thấy điều gì bất thường hay không? Ông Khải rót một chén nước. Không ba hợ, mọi thứ vẫn rất bình thường. Có lẽ là vong linh ở trong rừng đấy. Ông Trọng trầm ngâm. Chú nói cũng có lý, vì cái xác của vợ chú Tứ chết ở ven rừng cơ mà. Nhưng mà chẳng phải ta đã lập cái miếu thờ cúng rồi hay sao? Ông Khải lắc đầu. Miếu lập ra là để thờ cúng vong linh vất vưởng, không nơi cư ngụ thôi bác ạ. Còn một khi chúng nó hóa quỷ thì lại là câu chuyện khác. Nếu quả thật như thế thì gây lắm đấy. Quỷ khó đối phó hơn nhiều. Ông Trọng nghe vậy mà nổi cả da gà. Thôi, thế tôi về đây. Ngày mai có gì ta đi nốt hả? Không có gì thì cũng coi như là nhắc nhở người làng một công đôi việc hả? Thế nhá, tôi đi về đã. Vâng, bác đi cẩn thận. Sau khi ông Trọng ra về, ông Khải vẫn cứ ngồi ở trên hiên suy nghĩ miên man mãi, không biết là rốt cuộc cái tai vạ này từ đâu mà ra. Ở làng này ông biết chỉ có ông mới có thể giải quyết được những vấn đề về cõi vô hình. Nếu như không sớm tìm ra ngọn ngành, e rằng sẽ còn có người phải chết. Hơn ai hết, chính ông là người cảm nhận rõ nhất về nỗi đau của người thân bị mất đi khi bị ma quỷ hãm hại. Nghĩ ngợi một lúc, ông lại vuốt ve con hình nhân như một thói quen. Bố sẽ nhất định không để cho ma quỷ làm hại người làng như con đã từng bị hại đâu. Bố nhất định như vậy. Trong đầu ông lại vang lên tiếng nói của trẻ con. Thương bố, thương bố. Hai giờ sáng, trong làng bắt đầu vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Lâu lâu, trong nhà lại vang ra tiếng quát của gia chủ. Người ta mắng con chó cắn hóng mà không biết rằng ở bên ngoài có một cái bóng đen lù lù cứ lướt đi như làn sương gió. Cái bóng đen lướt chậm chậm cho đến khi nó dừng lại trước cửa nhà vợ chồng nhà Loan Trung. Con chó bắt đầu sủa. Hai vợ chồng tỉnh giấc giật mình. Ông Trung quát. Mới, mới im mồm xem nào mấy ơi. Sau tiếng quát, con chó vẫn cứ sủa, thậm chí nó còn rằng xích liên tục. Bà Loan bị con chó phá giấc ngủ. Ông dậy đi xem con chó nó làm sao xem nào. Đéo mẹ đang ngủ ngon. Ông Trung cũng khó chịu lắm. Lúc tối, ông có ránh mấy chén rượu, cho nên cơn buồn ngủ bây giờ đang răng kín cả màng mắt. Nhưng vợ đã nói thế, ông đành phải hậm hực bỏ dậy. Ông định bụng, có khi vụt cho con chó mấy roi cho nó hạ dạ. Tiếng chó vẫn cứ sủa tợn. Ông Trung bước ra cửa nhà, chỉ nghe nó rên ư ử rồi im bặt. Đứng yên nghe ngóng một lúc, quả nhiên con chó đã dừng sủa. Ông Trung toan quay vào ngủ tiếp thì ông khựng lại. Ông nghe như có tiếng nhóp nhép phát ra ở bên ngoài, cứ như là có người đang nhai cái gì đó. Tò mò, ông nhẹ nhàng mở cửa. Tuy trời tối nhưng ông vẫn có thể nhìn ra một cái bóng đen đang ngồi lù lù bên hiên nhà. Bên cạnh chính là con chó đang nằm rũ rượi, một khoảng máu lênh láng. Ông bàng hoàng giật mình. Trời ơi! Ông đưa tay bịt miệng vì kinh hãi, rồi nhẹ nhàng lủi vào trong nhà. Ông với tay đóng cửa lại, cài then cẩn thận. Tiếng bản lề cũ kỹ nó lại như chống lại ông. Cánh cửa kêu lên ken két làm cho bóng đen sững lại. Nó quay phắt nhìn vào trong nhà, tựa như đã biết ông đứng ngay đằng sau cánh cửa vậy. Ông Trung giật lùi ra xa. Bất thình lình một bàn tay đặt lên vai. Ông làm cái gì mà cứ lén la lén lút thế? Ông Trung nhận ra giọng nói, liền quay phát người bịt mồm vợ, ra hiệu cho bà im lặng. Im nào. Ở bên ngoài, bên ngoài đang có thứ gì? Nó giết chết con Mích rồi. Bà Loan nghe vậy thì há hốc mồm. Ý ông là cái thứ gì? Tôi không biết. Nó đang ở ngay ngoài hiên nhà mình. Hai vợ chồng bàng hoàng kinh hãi, đứng nép vào phía cánh cửa. Được một lúc không thấy có động tĩnh, ông Trung tiến lại gần ròm ròm. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt vào, chỉ thấy xác con chó vẫn cứ nằm im ở đó, không thấy cái bóng đen kia đâu nữa. Nghĩ bụng, có khi nó bỏ đi rồi. Ông Trung khẽ thở phào. Bất thình lình một con mắt sổ ra, nhìn thẳng vào khe hở đối diện sát với ông. Bà Loan thấy chồng giật mình kinh hãi ngã ngửa ra, thì bà cũng bàng hoàng vội vàng đỡ ông dậy. Chưa dừng lại ở đó, từ khe cửa một cái ngón tay dài lèo hèo thò vào bên trong. Nó ngoe ngoẩy ngoe ngoẩy như đang cố hất cái thanh chắn cửa ra. để mở cánh cửa đi vào. Bà Loan hét lên: Ôi trời ơi, cái gì thế kia? Ông Trung ngó nghiêng một lượt rồi chạy đến với lại cái ghế gỗ. Toan cay quay lại thì nghe đánh cạch một cái, cái then chắn cửa đã rơi xuống. Một cơn gió thổi vào làm cho cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng bản lề lại vang lên giữa đêm thanh vắng. Âm thanh ấy như tô điểm vào nỗi sợ của từng người. Thế nhưng ở bên ngoài hai vợ chồng chẳng thấy có ai cả. Ông ơi, tôi sợ quá, tôi sợ quá. Phải nói lúc này ông Trung cũng sợ kém gì vợ mình đâu. Mặt ông cắt không còn giọt máu. Gió thổi lồng lộng vào trong nhà làm cho cánh cửa cứ khẽ va đập vào nhau cành cạch. Da đầu của bà Loan như tê dại cả đi. Bà cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Bất giác bà ngẩng đầu lên, miệng ú ớ không nói thành lời. Ông Trung lúc này đang mải chú ý về phía cánh cửa. Thấy vợ tự nhiên ngồi bệt xuống đất, tay chỉ, ông đưa mắt nhìn theo. Rồi đến bản thân ông cũng rú lên. Không biết từ bao giờ ngồi vắt vẻo ở trên cái bậu cửa là cái bóng đen khi nãy. Nó nhảy sổ đè vật bà Loan xuống, đưa cánh tay nhảy nhụa chụp vào cái đầu của bà. Nó vặn đánh rắc một cái. Bà Loan hai mắt trợn ngược bỏ mạng. Khuôn mặt của bà còn nhìn đăm đăm về hướng của ông Trung. Thấy vợ bị giết, ông Trung bàng hoàng đứng như trời trồng. Hai chân ông đã mềm nhũn. Cái bóng đen lại sổ chồm tới. Nó đè vật ông xuống, rồi há ngoác cái miệng ra cắn thẳng vào gần cổ của ông. Hàm răng nhoe nhoét máu của nó cứ thế mà cắn rồi giật ra. Tiếng da thịt vang lên ghê rợn. Máu cứ thế nhỏ tong tỏng từ khóe miệng của nó xuống nền nhà. Ông Trung mắt cứ mờ dần. Cuối cùng cả hai vợ chồng đều bỏ mạng. Cái bóng cứ thế cắn xé từng mảng thịt trên cơ thể của họ mà nhai ngấu nghiến. Nó dùng sức mạnh kinh người xé phanh lồng ngực của bà Loan, ông Trung, moi móc hết nội tạng và mọi thứ ở bên trong ra. Có lẽ vì tiếng động quá lớn mà thằng cu tí ở trong buồng tỉnh giấc. Nó quờ quạng thì thầm gọi: Bố ơi, mẹ ơi, bố ơi. Cái bóng đen ngẩng phát đầu lên, nhìn chăm chăm vào trong khoảng tối trong buồng. Thế nhưng khi thằng cu tí đi ra ngoài thì mọi thứ đã chẳng còn gì. Chỉ còn lại hai cái thây nằm rũ rượi dưới đất, cùng với mùi máu tanh nồng theo gió lan tỏa. Thằng cu tí hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngất lịm. Sáng ngày hôm sau, người làng thủy lại được một phen bàng hoàng khi thằng cu tí tỉnh dậy đi chi hô mọi người. Ông Trọng và ông Khải rất nhanh có mặt. Lần này ông Trọng không chịu được nữa, ông cũng quay ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Ông Khải thì chạy theo vỗ lưng: Bác có làm sao không? Mặt ông Trọng tái nhợt, ngoái đầu lại nhìn ông Khải. Chú Khải, chú xem đây có phải là... Chưa nói hết câu, ông Khải gật đầu khẳng định: Đúng vậy, quỷ khí rất rõ ràng. Làng ta có quỷ rồi bác ạ. Đứng gần hai ông có vài người đang hóng chuyện. Nghe em Khải nói thế thì hoảng loạn, hỏi dồn: Bác Khải nói thế là thế nào? Có quỷ là sao? Ông Khải không giấu giếm nữa, nói ra những suy nghĩ và tất cả những gì ông biết. Ai nấy nghe xong thì đều bùn rùn cả chân tay. Ông Trọng vội vàng trấn an: Mọi người bình tĩnh, làng ta có chú Khải ở tinh thông đạo pháp, chú ấy sẽ nghĩ cách bắt con quỷ. Trước mắt mọi người phải nhớ là cẩn thận, ban đêm cửa nẻo đóng chặt, đừng có đi ra ngoài buổi tối nha. Dù ông Trọng có nói như vậy nhưng cũng chẳng thể nào làm cho mọi người bình tĩnh hơn. Ngay đến cả vợ chồng nhà Loan Trung ở trong nhà mà còn chết tức tưởi như thế. Duy chỉ có một điều mà mọi người đồng ý với ông, đó chính là bản lĩnh của ông Khải thì tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Được một lúc, ông Trọng hô hào mỗi người một tay dựng rạp để tổ chức tang lễ cho đôi vợ chồng xấu xố. ông cũng cho người đi xuống dưới huyện để trình báo cơ quan chức năng. Thế nhưng người ta cũng chỉ lên chụp ảnh hiện trường, ghi nhận lời khai. Ngoài ra, họ cũng chẳng tài nào tìm ra được một manh mối nào khác. Thằng cô tí cũng được tạm gửi sang bên nhà khác. Nó trở thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Ngày hôm ấy, ông Khải cùng ông Trọng đi nốt những nhà còn lại ở trong làng, thậm chí là tạt qua cẩn thận xem xét hai ngôi miếu. Nhưng tuyệt nhiên ông Khải không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Những ngày tiếp theo, cơ quan chức năng vận động người làng thành lập một tổ gồm các thanh niên trai tráng, trong đó có cả ông Trọng và ông Khải dẫn đầu, đi tuần tra mỗi đêm ở làng. Thế nhưng lạ một điều là không có thêm bất kỳ một cái chết nào nữa. Ông Khải lại thầm nghĩ, quái lạ. Dù cho có theo dõi có tìm như thế nào thì cũng không hề thấy dấu vết gì của con quỷ. Cứ như là nó biết rõ đường đi nước bước của mình. Không lẽ là nó lẩn trốn ở trong đám người làng hay sao? Khó, nhưng không phải là không có khả năng chứ. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy khả năng này tuy khó, nhưng không phải là không thể. Người ông nghi ngờ đầu tiên, không ngờ lại chính là ông Trọng. Có một lần, ông Khải gọi ông Trọng tới để bàn chuyện. Trong ly nước mời ông Trọng uống, ông Khải đã thực hiện một ít bùa phép, mục đích hòng là để kiểm tra. Nếu như quả thực ông Trọng có tà khí thì rất nhanh sẽ lộ ra thôi. Thế nhưng ông cụ Trọng vẫn uống một cách ngon lành, tuyệt nhiên không thấy có gì bất thường cả. Cho đến khi ông Trọng ra về, ông Khải lại lấy ra con hình nhân vuốt ve. Văn ơi, con có cảm nhận cái quỷ khí từ trong người bác Trọng không? Trong đầu của ông Khải vang lên giọng nói non nớt. Không có. Không có. Một lần nữa, tất cả lại rơi vào bế tắc. Đêm hôm đó cũng vì thức ròng rã liên tiếp mấy ngày, ai nấy đều thấm mệt. Sau một vòng tuần tra, mọi thứ vẫn như cũ, cho nên mọi người quyết định trở về sớm. Lúc ấy khoảng 4 giờ sáng, ông Khải trở về nhà mệt mỏi vì thiếu ngủ. Vừa đặt lưng cái là ông ngủ thiêm thiếp mà không biết đêm nay lại có thêm một nạn nhân nữa. Không ai khác chính là người sát vách nhà ông, bà Hoa. Bà Hoa sống không có chồng con gì, chung quy cũng vì cái thân hình béo út nục nịch của bà, cho nên cũng chẳng có ai ngó ngàng. Bà sống chủ yếu từ nghề nấu rượu, vì chỉ có một mình, bà lại càng sợ hãi cái chuyện đang xảy ra ở trong làng. Bên ngoài ngôi nhà của bà dán chẳng chỉ toàn là bùa, những bùa. Lại cũng vì nhà bà cạnh nhà của ông Khải, cho nên thứ ấy bà không thiếu. Sau khi ông Khải về không lâu, nhà bà Hoa bất chợt lại xuất hiện cái bóng đen lướt tới. Nhà này không nuôi chó, bà không hay biết gì cả, vẫn ngủ say giấc. Bất chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên trong đêm. Bà Hoa u ớ, ai đây? Không có tiếng trả lời, bà cảm thấy hoang mang. Bà vớ lấy con dao làm vũ khí, bước lại gần cửa. Ai ngoài đấy đây? Bất ngờ một giọng nói khẽ. Tôi đây. Nhận ra là tiếng người quen, bà khẽ thở phào. Tôi còn tưởng là ai? Sao giờ này còn... Thế nhưng vừa mở cửa thì câu nói ấy dừng sững lại, vì có một bàn tay đang vươn tới chụp thẳng vào mặt của bà. Dưới những kẽ ngón tay, bà Hoa nhìn thấy một thân ảnh quỷ dị, cả người đen thùi lùi. Đầu đội mũ trùm, ánh mắt đỏ ngậu những máu và hàm răng nhe ra cười một cách man dợ. Bóng đen đẩy bà vào trong nhà, rồi ấn bà quỳ xuống đất. Bà Hoa không nói được, tay cầm con dao dựa vung lên loạn xạ. Thế nhưng, một cánh tay khác đã chộp lấy con dao mà giật sang một bên. Dưới ánh mắt kinh hãi của bà Hoa, con dao ấy vung lên rồi từ từ hạ xuống, cho đến khi một tiếng phập vang lên lạnh lẽo, ngọt lịm. Con dao dài sắc nhọn đang găm chính giữa khuôn mặt của bà. Máu tươi cứ thế phun ra thành vòi, nhuộm đỏ cả khuôn mặt của kẻ sát nhân. Chưa dừng lại ở đó, bóng đen lại tiếp tục giơ con dao lên, rồi tiếp tục chặt xuống. Lần này vị trí chính là cái cần cổ. Nhát chặt vô cùng quyết đoán. Trong bóng tối đang bao phủ ngôi nhà, những tiếng dao chặt thịt cứ vang lên đành đạch, nghe rợn cả người. Cơ thể của bà Hoa bị chặt ra từng khúc, thậm chí cái đầu còn bị chẻ làm đôi. Bầy nhầy, óc trắng lẫn máu trào ra ngoài. Tiếp theo là tiếng nhai chóp cha chóp chép. Cái bóng đen đang hưởng thụ thì đúng lúc này cửa nhà bà bị đạp tung. Một bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, không ai khác đó chính là ông Khải. Nhìn thấy tử trạng kinh dị của bà Hoa ở dưới đất, ông Khải hét lên: "Khốn kiếp mà! Mày!" Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì cái bóng đen nó sổ tới, nó nhấn ông Khải xuống. Nhìn ánh mắt đỏ lòm lòm của nó mà ông Khải kinh ngạc. Ông cố hết sức vùng vẫy nhưng không được. Hai tay của ông bị nó đè chặt. Hai mắt của ông trong giây lát đờ dại cả đi. Chỉ một lúc sau, ông Khải không còn vùng vẫy nữa. Ông nằm rũ rượi bất động. Trời lúc này đã sáng, ông Khải giật mình, thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường ở nhà, thì không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi, ông hét toáng lên chồm dậy. Là mơ sao? Tại sao giấc mơ nó lại chân thật đến như thế? Thế là thế nào? Sao lại kỳ quái đến như vậy chứ? Trời ơi! Nghĩ ngợi điều gì đó, ông Khải vội vàng chạy sang nhà bà Hoa. Bác Hoa ơi! Vừa đến khoảng sân, ông có dự cảm chẳng lành bởi ông nhìn thấy quỷ khí và mùi máu tanh thoang thoảng. Một số người đi ngoài đường thấy ông Khải hớt hải gọi bà Hoa thì cũng tò mò bước đến chào hỏi. Bác Khải làm gì mà sáng sớm? Đã sang bên nhà bà Hoa gọi sớm thế? Bác mua rượu đi ư? Ông Khải không nhìn lại mà bước vội vào trong. Thấy cánh cửa chỉ khép hờ, không khóa, ông từ từ đẩy cửa ra, để rồi kinh hãi ngồi vật xuống trước cảnh tượng kinh hoàng. Bà Hoa nằm ở đó, nhưng mỗi bộ phận nằm cách nhau một đoạn, bị băm nham nhở. Cái đầu ở gần nơi cửa ra vào nhất, đúng hơn là một nửa cái đầu, bị chẻ làm đôi. Những người vừa tới cũng tò mò ngó vào trong, để rồi bàng hoàng, kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Người ta hô hoán nhau, chẳng mấy chốc người dân đã bu kín. Cơ quan chức năng có mặt, bởi vì đường xá xa xôi đi lại khó khăn, cho nên kể từ cái chết của vợ chồng nhà Loan Trung thì luôn có một đồng chí được cắt cử ở đây, thậm chí cùng tham gia vào tổ tuần tra cùng dân làng. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cái chết kinh dị của bà Hoa thì người này cũng rùng mình một phen. Con dao rất nhanh được tìm thấy ở hiện trường, gửi đi để giám định lấy mẫu vân tay. Xác của bà Hoa được người làng đứng ra để lo liệu, bởi lẽ bà cũng chẳng còn ai thân thích. Một lần nữa, làng thủy lại vang lên tiếng kèn trống đám ma. Bầu không khí u ám chết chóc lại phủ xuống khắp cả ngôi làng yên bình. Ông Khải trở về mà trong lòng rất đỗi hoang mang. Rõ ràng là ông mơ thấy cái chết của bà Hoa, mơ thấy cái bóng đen đã giết bà ấy. Tất cả chuyện này là sao? Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Ông vò đầu bứt tai. Ông Trọng đã đến ngồi bên từ bao giờ, thở dài, hoang mang qua chùa. Tình hình này không khéo rồi phải bỏ làng mà đi thôi. Thấy ông Khải vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, ông Trọng lặng lặng ra về, mà không biết rằng tối nay đến lượt gia đình ông sẽ gặp cơn nguy biến. Ông Trọng cũng chỉ có một người con trai đã lớn đi làm xa, cho nên bây giờ có hai ông bà già ở với nhau thế thôi. Làng thủy xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cho ông Trọng thời gian vừa rồi cũng phải lo nghĩ đến nỗi tiểu tụy cả đi. Thân là trưởng làng mà ông không giúp được gì khiến cho bản thân ông cũng áy náy, khó chịu. Đêm hôm ấy khi hai vợ chồng già đã đi ngủ thì cửa nhà ông lại vang lên tiếng gõ cửa hệt như ở bên nhà bà Hoa. Ông Trọng ở trong nhà nói vọng ra: Ai đây? không có tiếng trả lời. Nghĩ đến những cái chết gần đây, ông Trọng rùng mình. Bà vợ ông đã tỉnh giấc, túm tay chồng vì sợ. Ông Trọng vỗ vỗ vai trấn an, đoạn với lấy cái gậy ông để ở đầu giường, bước ra ngoài gian khách, bật điện. À, ai ở ngoài đây đây? Ông hỏi một lần nữa, và lần này đã có câu trả lời. Tôi đây. Ông Trọng run run hỏi lại một lần nữa, rồi bây giờ mới có câu trả lời. Tôi đây. Cũng như bà Hoa, ông Trọng nhận ra giọng người quen cho nên thở phào tiến ra ngoài cửa. Rồi viễn cảnh tương tự lại xảy đến. Khi ông Trọng vừa mở cửa thì giật mình kinh hãi. Ở bên ngoài là một bóng người mặc bộ đồ đen, mũ trùm đầu, chỉ để lộ ra cái miệng đang nhe răng ngoác ra cười. Bóng đen nhảy sổ vào, ấn lấy ông Trọng xuống. Bàn tay gớm ghiếc với những cái móng sắc nhọn chộp lấy khuôn mặt của ông lật sang một bên. Nó nhắm thẳng cái xuống cuống họng chuẩn bị cắn, thì từ đằng sau lưng, bà Dung nhảy chồm lên. Bà dùng sức cắn mạnh vào bả vai làm cho nó rú lên một tiếng. Nhân cơ hội, ông Trọng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay ấy. Ông vớ lấy cái gậy phang mạnh một cú vào bên thái dương của bóng đen. Bị đập bất ngờ nhưng cái bóng vẫn không hề hấn. Nó vòng tay ra sau lưng, dùng những móng vuốt bấu lấy vai của bà Dung kéo mạnh một cái. Bà Dung bị ném lộn một vòng, văng vào cái ghế gỗ đánh rầm một tiếng. Cái ghế gãy vụn thành từng mảnh. Bóng đen tiếp tục lao tới, cầm lấy chân của bà dốc ngược lên, xòe một ngón tay đâm thẳng vào bụng của bà như muốn moi móc nội tạng của bà ra ngoài. Thấy vợ gặp nguy hiểm, ông Trọng liều mạng cầm cây gậy tiếp tục xông tới. Cứ như vậy nhắm thẳng vào đầu mà vụt tới tấp. Thế mà nó vẫn chẳng hề hấn gì. Nó ngẩng đầu lên nhìn ông Trọng bằng ánh mắt lóe lên tia chết chóc ghê sợ. Chứng kiến khuôn mặt ấy, ông Trọng buông thõng cây gậy xuống, chỉ tay miệng ú ớ. Chú Khải. Câu nói đã khiến cho ngón tay đang đập vào bụng bà Dung một nửa chợt dừng lại. Bóng đen kia mới buông bà xuống, quay sang nhìn ông Trọng, giọng nói khàn khàn vang lên. Ông vừa gọi tôi là gì? Ông gọi tôi là gì? Khải, có thật là chú không? Chú Khải, chú bị làm sao thế này? Ông Khải đứng im một lúc, rồi bất chợt ông thụp xuống tay ôm đầu, tỏ vẻ đau đớn. Ông Trọng vội vàng đỡ vợ dậy, đưa tay bịt chặt lấy bụng của bà Dung để mà cầm máu. Hai vợ chồng đứng nép vào một góc, nhìn về phía ông Khải đang lăn lộn. Ông Khải cứ lắc qua lắc lại cho đến khi cái áo trùm đầu rơi xuống. Hai vợ chồng ông Trọng rùng mình, bởi trên đỉnh đầu của ông Khải có một thứ đang bấu chặt. Đó chính là con hình nhân mà thường thấy ông Khải dắt ở bên hông. Càng kinh hãi hơn là con hình nhân này biết cử động. Nó quay phắt lại nhìn về phía vợ chồng ông Trọng đang trong cơn kinh hoàng đến tột độ. Trong gian phòng, tiếng cười cùng giọng nói vang vọng. Giết nó đi, giết nó đi, giết nó, giết nó đi, giết nó. Ông Khải ôm đầu hét lên. Vân, con làm cái gì thế này à Vân? Con làm gì bố thế này? Thế nhưng hiểu ra điều gì đó, ông nói. Mày không phải là con tao. Mày không phải là con tao. Giọng nói bấy giờ mới vang lên. Nhận ra rồi à? Nhận ra rồi à? Không thể nào. Không. Ông Khải hét lên với chút lý trí còn sót lại. Ông ngồi thụp xuống, hai chân xếp bằng, đưa tay lên túm lấy con hình nhân, cắn mạnh đầu ngón tay đến bật máu, vẩy lên nó vài giọt. Sau đó ông vẽ lên mặt đất một ký tự cổ quái, miệng ông lẩm bẩm. Điệu cười quái dị lại vang lên. Vô ích thôi. Nếu tao đi thì mày phải chết. Mày sẽ phải chết. Ông Khải vẫn mặc kệ, niệm chú cho đến khi tiếng cười biến mất, thay vào đó là tiếng hét, tiếng rít chói tai kinh hoàng. Bất chợt con hình nhân bốc lên từng làn khói, như bị đốt cháy, cho đến khi nó teo quắt lại vặn vẹo. Từng đường chỉ cứ lần lượt bật ra, cho đến khi sợi chỉ cuối cùng bị đứt thì cũng là lúc ông Khải phun ra một búng máu tươi. Ông chống tay để không phải đổ gục xuống đất. Cho đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, ông Trọng mới để vợ ngồi tựa lưng vào tường, mon men lại gần. Tay ông vẫn cứ lăm lăm cây đòn càn đề phòng. Ông Khải lúc này sắc mặt tái nhợt, miệng ông thều thào: "Bác trưởng làng đừng lo, mọi việc xong cả rồi. Thật không ngờ tất cả mọi sự đều là do một tay em gây lên. Thật không ngờ được." Ông Trọng rụt rè hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Ông Khải hít một hơi thật sâu như lấy hồi sức: "Vì thương nhớ con quá mà em đánh liều dùng cấm thuật, muốn lưu giữ con trai lại ở bên mình một thời gian. Không ngờ thứ em gọi lên lại là quỷ. Nó thao túng em. Nó thao túng em hằng đêm. Đó là lý do vì sao mà em cho dù có tìm hiểu như thế nào thì cũng chỉ thấy nó như là ảo giác. Nó chẳng qua chỉ là lần hiếm hoi ở trong tâm trí em thức tỉnh lại, em chống lại sự thao túng." Ông Khải phun lên một ngụm máu rồi đổ gục xuống, làm cho ông Trọng vội vàng chạy tới: Chú thấy trong người thế nào rồi? Hử?" Ông Khải mỉm cười chua chát nhìn ông trưởng làng: "Bác ơi, tội lỗi em gây ra quá lớn. Em xin lỗi bác." "Đừng nói nữa. Là chú bị thao túng. Tôi không trách chú. Để tôi đưa chú đi. Tôi đưa chú đi thầy lang tính." Ông Khải nhẹ nhàng gạt tay ông Trọng ra, thều thào nói những lời cuối cùng: "Không được đâu bác ơi. Em diệt trừ nó thì em cũng chết theo nó. Ở nhà em có quyển sách cấm pháp. Sau khi em chết, Xin bác hãy đốt nó đi. Xin bác hãy chôn em ở cạnh đằng Cú Văn. Em xin bác." Đêm hôm đó, lập tức cơ quan chức năng đến nhà ông Trọng, vì điều qua kết quả cho thấy dấu vân tay ở trên dao chính là của ông Khải. Thế nhưng khi tới nơi thì thấy ông Khải đã chết, vợ chồng ông Trọng bị thương thì ai nấy đều ngạc nhiên. Ông Trọng nói với cơ quan chức năng mọi thứ, nhưng có lẽ họ chẳng tin. Bởi vì nghi phạm chết cho nên họ nhanh chóng lấy lời khai rồi rời đi. Mọi việc ở trong làng quyết định là do ông Trọng sẽ truyền đạt. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Thủy lại nghe thêm một tin chấn động, khi những thảm án trong làng đều bắt nguồn chính là từ ông Khải. Có người thì cảm thấy xót xa cho cuộc đời ông, bởi có lẽ mọi sai lầm cũng đều là từ nỗi đau khi mất người thân gây ra. Có người, mà đặc biệt là người thân của những nạn nhân, thì buông lời chửi rủa không thương tiếc. Thế nhưng cho dù như thế nào thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Ông Trọng đã thực hiện đúng theo lời của ông Khải nhờ vả, chôn xác ông cạnh mộ thằng Văn, đồng thời cũng đến nhà ông Khải tìm quyển sách. Quyển sách cũ kỹ cầm ở trong tay, ông thở dài: không ngờ quyển sách nhỏ bé lại mang đến biết bao nhiêu là hiểm họa. Thời gian dần trôi, làng Thủy cũng lại phát triển hơn trước. Câu chuyện về ông Khải chỉ còn được người ta nhắc đến mỗi khi nói về chủ đề gì đó liên quan đến tâm linh, luyện bùa, như là một lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định sử dụng tà pháp để thực hiện cho mục đích của riêng mình. Ngày hôm ấy, sau khi chôn cất cha xong, ông Trọng cũng đã đủ 2 năm 10 về trời. Ông sống một đời viên mãn. Nay ông về với tiên tổ. Anh con trai của ông Trọng đứng lặng. Sau đó anh quay đi để xem lại những di vật mà cha còn để lại. Bất chợt ánh mắt của anh chú ý đến một quyển sách. Một quyển sách cũ kỹ, trên đó là những hình vẽ kỳ quái để ở góc cái cháp. Đưa tay cầm lên quyển sách, ánh mắt của anh con trai đột nhiên lóe lên một tia dị sắc, lẩm bẩm: pháp gọi hồn. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Nếu quý vị và các bạn muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, xin hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình. A Tũng sẽ cho người tư vấn cho quý vị và các bạn sở hữu những sản phẩm ưng ý. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.